Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 149, đã nhớ đến công việc của anh ba, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Lý Ngọc Mai mở to. Không dám tin, cô em chồng này lại đột ngột nói ra câu như vậy. Nhà máy quốc doanh này, cũng tương đương với bát cơm sắt. Nói mua là mua, cũng dám nói thật. Đương nhiên, lúc này, điều cô ta nghĩ nhiều hơn là, tiền mua suất này do ai chi? Nói mua là mua, trước tiên không nói đến việc có mua được hay không. Chỉ riêng một suất cũng phải mấy trăm tệ. Nhiều tiền như vậy, lấy đâu ra? Cô ta có chút lo lắng, nhưng lại không tiện hỏi thẳng. Số tiền này do ai chi? Mấy người khác cũng đều ngạc nhiên. Mẹ Thẩm thì có vẻ đã đoán trước được. Thẩm Trường An, người trong cuộc, tim đập thình thịch, anh có cảm giác muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng cũng biết, số tiền mua suất này, không phải nhà anh có thể chi trả được. Vì vậy, dù trong lòng vẫn còn phấn khích, anh vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Anh muốn từ chối, nhưng lời từ chối cứ nghẹn lại trong cổ họng. Dù sao cơ hội này rất hiếm có. Hơn nữa, bản thân anh cũng rất muốn đến nhà máy thực phẩm làm bánh ngọt. Bố Thẩm nhìn đứa con trai thứ ba đang kích động. Đứa con trai thứ hai vui mừng thay em. Cô con dâu cả với ánh mắt phức tạp. Đứa con trai út cũng phấn khích không kém. Rồi mới nhìn Thẩm Nghiên. Cô con gái này, không biết từ khi nào, dường như đã trở thành trụ cột trong nhà. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, gần như đều là do cô con gái này đề xuất. Lần này, bố Thẩm cũng muốn nghe xem Thẩm Nghiên có đề nghị gì hay. Tiểu Nghiên, con nói muốn mua suất, nhưng nhà mình có mối quan hệ đâu. Con định thế nào? Thẩm Nghiên nhìn những người khác trong nhà. Biết tâm trạng mọi người đều rất phức tạp. Cô cũng không vòng vo. Ý của con là tìm cách mua một suất. Trước đó, phải tìm thợ làm bánh ở nhà máy thực phẩm. Nói chứ, con biết không ít công thức làm bánh ngọt. Đến lúc đó dùng công thức này để mở đường, chắc chắn sẽ có sư phụ đồng ý nhận anh ba. Em gái, mắt Thẩm Trường ăn đỏ hoe. Nhìn cô em gái hết lòng vì mình như vậy, anh thật sự không biết nên nói gì cho phải. Em gái thật sự rất tốt. Chuyện gì cũng nghĩ cho anh. Cách này cũng được. Lấy bánh trung thu này làm ví dụ. Hình như ở đây vẫn chưa có loại bánh trung thu này. Thẩm Nghiên cười cười, thấy mọi người dường như đều hài lòng với đề nghị này của cô. Cô mới nói tiếp, dù sao cũng phải thử xem sao. Con tính toán rồi, số tiền mua suất này, chỉ với số tiền trước đây anh ba được chia, chắc là không đủ, cần phải góp thêm. Nếu trước đây không trả lại tiền thách cưới cho Lục Tuân thì cộng với tiền bán nhân sâm, số tiền này là đủ. Nhưng bây giờ không có tiền thách cưới đó, nên có lẽ hơi thiếu thốn. Còn có chị dâu cả, vừa mới nhận được tiền, chưa chắc người ta đã đồng ý bỏ ra. Vậy được, chuyện này, con xem thử, đến lúc đó hỏi thăm trước. Nếu cần tiền thì người trong nhà góp thêm, cộng thêm việc có công thức, chắc sẽ dễ dàng hơn. Bố Thẩm nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Trường An đang kích động, liền hỏi thêm một câu. Lão ba, con nghĩ thế nào? Bố, con muốn thử xem sao? Thẩm Trường An mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, không nói những lời phản như không muốn đi nữa. Dù sao thì anh muốn làm bánh ngọt đến mức nào, chỉ có bản thân anh biết. Cách chương.